Chương 221, khai đạo Obito. Cụ mỏ lao sư, Mỹ nạ tổ lao sư cả cả xỉ chúng người hướng về rổ rổ giả cụ mỏ cùng Mỹ nạ tổ bái một cái. Nhìn trước mắt 5 vị đệ tử, Mỹ nạ tổ cùng rổ rổ giả cụ mỏ trong lòng là vừa mừng rỡ lại lo lắng. Bọn họ mừng rỡ là bởi vì nhìn thấy đệ tử trưởng thành, lúc này hai người cu nở dê rốt cục có thể thoáng cảm nhận được gì dẻ dạ tâm cảnh, nhìn đồ đệ đang từng bước trưởng thành. Lão sư vui sướng trong lòng là khó có thể dùng lời nói hình dung. Bọn họ lo lắng tất nhiên là bởi vì những đệ tử này bị phái ra chiến trường bên trong độ khả thi rất lớn, mỗi khi gặp chiến tranh, thì sẽ có tương đối số lượng nhất định ưu tú hạ nhẫn bị đặc cách tăng lên làm trung nhẫn lấy bổ sung nhì dạ binh lực. Những ngày qua phu tốt hạ nhẫn ở bên trong chiến trường sống sót chính là ưu tú nhì dạ, nhưng càng nhiều chính là trở thành một bát đất vàng. Mà cả cả sĩ là cùng thân là chữa thương nhị dạ lâm là nhất định sẽ bị phái đến bên trong chiến trường đi. Bởi vậy, lúc này đám người tâm tình của người ta đều vô cùng căng thẳng, thần kinh lớn điều ảng cổ cùng kinh nghiệm lâu năm chiến trận cả cả sĩ trong mắt đều lộ ra thần sắc sốt sắng, lâm cùng hồng phản ứng nhất là kịch liệt, các nàng đối với không biết chiến tranh mang theo hoảng sợ cùng lo lắng, mà ố bị tổ tuy rằng ở bề ngoài mang theo nụ cười sán lạ. Nhưng rổ rổ giả củ mó lại bắt lấy con ngươi nơi sâu xa mạt hoảng hốt cùng tự thi. Dù sao, thực lực của hắn trong mọi người chỉ lược mạnh hơn lâm, có thể lâm lại là chữa thương ní dạ, bởi vậy hắn ở trong tiểu đội tác dụng lại là cuối cùng. Củ mó lao sư, ngươi nói chúng ta có thể hay không bị phái vô trên chiến trường hồng nhẹ giọng nói rằng, diễm lệ con ngươi màu đỏ bên trong né qua một tia hoảng hốt. Hồng, không có chuyện gì. Có củ mò lao sư ở tuyệt đối không có vấn đề. Dù thì xỉn cụ lúc này mở lời an ủi nói. Phụ thân đại nhân cu nở dê muốn đi tới chiến trường sao nhìn trước mắt hồng. Dù thì xỉn cụ khắp khuôn mặt là không muốn, nhưng cuối cùng hóa thành một âm thanh bất đắc dĩ than nhẹ. Phụ thân nhất định phải đi tới chiến trường, bởi vì nơi đó cần phụ thân. Hồng túi thấp đầu xuống, trong ánh mắt hoảng hốt vẻ càng sâu. Dù giả củ mò nhẹ nhàng sờ sờ hồng đầu, ngữ khí mềm nhẹ nói rằng. Yên tâm đi, Hồng, lão sư sẽ không để cho ngươi chịu đến một tia thương tổn, ngươi phải tin tưởng lão sư. Rô giả củ mỏ để Hồng trong ánh mắt hoảng hốt vẻ ít đi rất nhiều, nhìn vẻ mặt mỉm cười rô giả củ mỏ, trong mắt lóe ra thần sắc kiên định, trên mặt cu nở dê nổi lên mỉm cười, ta tin tưởng củ mỏ lão sư. Hồng nụ cười rất sán lạ. Hừ, củ mỏ lão sư, ngươi bất công ngẳng cổ cáo giận nói. Đúng đấy, củ mỏ đại ca có chút bất công đây. Mị cổ tỏ trên mặt cu nở dê lộ ra trêu chọc vẻ. Chán ghét quỷ, ảng cổ tiểu mội mội cỡ nào ôn nhu, cỡ nào hiểu ý, ngươi chẳng lẽ là sẽ không chăm sóc thật tốt na nở dê sao nghe được cỡ tin ạ. Rô giả củ mỏ uống một tiếng, ôn nhu hiểu ý những này liên quan tới ảng cổ hệ sao lẽ nào là bởi vì cùng cỡ tin ạ tính cách gần gũi bởi vậy mới ôn nhu. Rô giả củ mỏ bất đắc dĩ nở nụ cười hạ xuống, quát hạ xuống ảng cổ mũi, nhẹ giọng nói, yên tâm đi. Ta cu nở dê sẽ không để cho ngươi thu được thương tổn. Ảng cổ trên mặt cu nở dê lộ ra thỏa mãn vẻ mặt. Mà lúc này, một loại nhàn nhạt hảo cảm ở ảng cổ cùng hồng trong lòng âm thầm bay lên. Nay cũng khó trách, một năm qua, Rô giả củ mỏ đối với hai cô bé nhi là chăm sóc rất nhiều, bất kể là trong tu luyện vẫn là ở trong cuộc sống đều cho không nhỏ trợ giúp, hồng cũng còn tốt, mà thở nhỏ chính là cô nhi ảng cổ nhưng là rất ít cảm nhận được loại này ấm áp. Bởi vậy làm họ rổ xỉ mà quyết định thu na nở dê làm đồ đệ lúc ẳng cô ở khởi đầu là mọi cách từ chối. Hai cô bé nhi trong tiềm thức vẫn chưa đem rổ dạ củ mỏ cho rằng đơn thuần lao sư. Rổ dạ củ mỏ cùng mỹ nạ tổ cu nở dê đối với cả cả xỉ ba người làm vài lần an ủi biện pháp, cả cả xỉ cũng còn tốt, ông cụ non hắn có không phải bình thường thành thục, vì vậy đối với ra chiến trường một chuyện hắn là có chuẩn bị tâm lý. Chẳng qua lâm tình huống có chút gay go. Nhưng ở Mỹ nạ tổ cùng rổ giả củ mỏ cổ vũ hạ xuống vẫn là quét tới không ít bất an mù mịt. Ha ha, ra chiến trường đối bản thiên tài tới nói là việc nhỏ như con thỏ. Củ mỏ lao sư, Mỹ nạ tổ lao sư, các ngươi sẽ chờ ta xem ta ở trên chiến trường chiến khai kê hoa cờ hờ lớn đi ổ bị tổ ha ha cười vài tiếng, có vẻ tự tin cực kỳ. Chẳng qua ổ bị tổ con ngươi nơi sâu xa hoảng hốt cùng tự ti vẫn không có biến mất. Thấy thế. Rô giả củ mỏ cùng Mỹ nạ tổ đối diện một chút, tiếp theo rô giả củ mỏ nói rằng, Obito, theo chúng ta đến một cái. Obito có chút chần chờ, nhưng đối mặt rồ rồ giả cụ mỏ cùng mì nạ tổ ánh mắt kiên định lại không dám từ chối, đành phải nhắm mắt đi theo. Ổ bỉ tổ dù sao cũng là ủ trí hạ tộc nhân, mì cổ tỏ quan tâm bên dưới tự nhiên đi theo, cờ tì nạ nhưng là tiếp tục cùng lẳng cổ đánh thú, rồ thì xỉn cụ nhưng là đối với hồng căn dặn không ít trong chiến tranh chú ý sự tình hạng, mà họ rồ xì mà cùng gì gì ấy giả nhưng là lẫn nhau trò chuyện chút chuyện thiếm, hiếm thấy tụ tập tới, hai người lại không chuẩn bị tham dự chiến tranh. Bởi vậy tán gẫu đến độ là chút việc nhà. Mạ xạ xin nhưng là tiếp tục động viên lâm cùng cả sĩ tâm tình. Tự nhiên ha ho pho nở dê mạ xạ xin vô cùng có lực tương tác. Bởi vậy động viên hiệu quả so sánh mì nạ tổ còn tốt hơn một kia. Cả sĩ đối với người sư mẫu này cũng là vô cùng kính yêu. Lâm càng la một cái một sư mẫu kêu, để mạ xạ xin mặt mày hớn hở. Mà ố bì tổ đã bị mì nạ tổ cùng rổ rổ giả cụ mò linh đến trong phòng. Mị cổ tỏ cu nở dê sau đó đi vào theo. Cụ mò đại ca, ta ở bên nghe không có ý kiến chứ? Mị cổ tỏ ôn nhu nói. Rồ rồ giả cụ mò đối với mị cổ tỏ nở nụ cười hạ xuống, kéo qua mị cổ tỏ tay, hai người sóng vai mà ngồi mười ngón khẩn trụ. Trên mặt hắn cu nở dê hiện ra một chút cưng chiều sát thái, không có chuyện gì, tổ bị tổ dù sao cũng là ngươi tộc nhân, quan tâm nhiều hơn quan tâm hắn cũng là nên. Mị cổ tỏ sư mẫu được Obito cười nói. Thân là ủ chỉ hạ bên trong người, Obito tự nhiên đối với mị cổ tỏ cùng rổ rổ giả cụ mỏ quan hệ có hiểu biết. Hắn tuy rằng lấm lấm liệt liệt nhưng không hề ngu dốt, tự nhiên biết rõ rổ rổ giả cụ mỏ nếu không có thực lực mạnh mẽ địa vị cao cả là giác không có thể cùng ủ chỉ hạ đại trưởng lao cháu gái đi chung với nhau. Bởi vậy Obito đối với rổ rổ giả cụ mỏ sùng kính cũng không so với mị nạ tổ kém hơn một tia. Mị cổ to mặt đỏ lên, chẳng qua trong mắt tràn đầy hạnh phúc vẻ mặt, có vẻ cực kỳ được lợi. Rô rô giả củ mỏ cu nở dê lộ ra ôn hòa mỉm cười, ô bì tô, cả sĩ cùng lâm đều không ở nơi này cũng đều không phải người ngoài. Ngươi nói thật, ngươi đối với chiến tranh có phải là còn có e ngại? Ô bì tô sắc mặt cũng biến thành trở nên nghiêm túc, trong ánh mắt né qua một vẻ ảm đạm, trầm giọng nói, ta theo nhận giáo bên trong chính là ở cuối xe. Ở hai vị lao sư trong đội ngũ cũng là vị cuối cùng, ta thật sự rất sợ sệt có thể không ở trên chiến trường sinh tồn được. Rô rô giả cụ mò lắc lắc đầu, nói tiếp, thực lực là có thể tu luyện, quan trọng nhất chính là nắm giữ một viên mạnh mẽ tâm linh. Đúng đấy, Obito, còn nhớ ngươi ở nhiệm vụ lần thứ nhất bên trong nói lời nói sao? Mi nạ tổ ngự khí vô cùng ôn hòa, đưa tay đặt ở Obito trên bả vai. Obito, ngươi cùng mỉ cổ tỏ đều là có cực kỳ tinh khiết đơn giản tâm linh, điểm ấy là ta nhất là tán thưởng, không cần để ý người khác cái nhìn. Ta cùng mỉ nạ tổ rõ ràng ngươi có vô cùng lưu ý người, có liều mạng cũng sẽ bảo vệ người, bởi vậy ngươi sẽ trở nên rất mạnh, sẽ trở thành anh hùng, thậm chí là thực hiện giấc mộng của ngươi. Đúng đấy, Obito, ngươi yên tâm, nếu như các ngươi thật sự bị phái đến trên chiến trường, ta cùng củ mỏ sư huynh nhất định sẽ tận lực bảo vệ các ngươi. Mỹ nạ tổ nói thật. Nghe được hai vị lão sư cổ vũ lời nói, ổ bỉ tổ trong mắt lại phóng ra ánh sáng, tràn đầy cảm kích nói rằng, cảm tạ hai vị lão sư.